Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, Root. Xin hỏi, các ngươi là ai? Mái tóc màu vàng ông nữ nhân trấn định tự nhiên biểu hiện ra thoáng có chút nghi ngờ biểu lộ. Tay theo bản năng vuốt ve nhô ra bụng, nói khẽ, Vogel de Root, ba cái mặt nạ nam đương nhiên sẽ không là người khác. Chính là do Louis dẫn đầu CP9 tổ ba người. Cầm đầu ngoại trừ Louis còn ai vào đây? Không mời chúng ta tiến vào trong ngồi một chút sao? Các ngươi, nữ nhân sững sờ, còn không có lấy lại tinh thần. Louis đỡ cường ngạnh chen vào trong phòng, tùy ý nhìn chung quanh một lần, tùy ý ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Siro cùng Dylan đứng ở sau lưng hắn. Các ngươi đến cùng có chuyện gì? Ruth tiểu thư thật là có chút dáng vẻ phẫn nộ. Mạnh mẽ xông tới dân trạch là hành động phạm pháp. Nếu như các ngươi nếu không nói rõ ý đồ đến, ta liền muốn gọi ngươi. Gọi ngươi, kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Louis theo bản năng như thế mở miệng nói. Ngươi, Ruth tiểu thư cắn răng. Huy, đầu. Siro có chút im lặng bộ dáng, lúc này cũng không cần nói giỡn Amel. Thật có lỗi, Louis lắc đầu, Ruth tiểu thư, thật là làm cho chúng ta dễ tìm a. Tìm, Ruth nhướng mày, 10 phần cảnh giác bộ dáng. Ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Louis thản nhiên nói, mặt chữ bên trên ý tứ rồi. Thật sự là để chúng ta một trận dễ tìm a. Toàn bộ Nam Hải đều kém chút bị chúng ta lật qua. Ngươi biết liền mấy tháng này có bao nhiêu người vì tìm kiếm được ngươi mà trắng đêm khó ngủ sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Ruth cắn răng nói, ta căn bản không rõ ngươi đang nói cái gì. Chúng ta là ai? Sách, thật sự là biết rõ còn cố hỏi a. Louis ngẩng đầu, nhìn xem nàng, thật là một cái mỹ lệ nữ nhân. Trên mặt nhỏ xíu tàn nhang cũng không có mảy may cắt giảm mỹ nhân của nàng. Ngược lại là cho nàng phá lệ tăng thêm một điểm hoạt bát hương vị. Có thể đem thu được trên thế giới hết thảy vua hải tặc mê đảo. Nữ nhân này thật sự là tương đương có mị lực. Ngoại trừ chúng ta, ngoại trừ chính phủ, còn có ai sẽ tìm đến ngươi đây? Chính phủ, Louis ánh mắt rất tốt. Cho nên liếc mắt liền có thể nhìn thấy nữ nhân thoáng có chút hốt hoảng ánh mắt. Thân thể theo bản năng lui về sau một bước, tay theo bản năng siết chặt rộng rãi áo ngủ váy. Chính phủ tìm ta làm cái gì? Ta chỉ là một người đàn bà bình thường. Thật nhanh a, Louis không để ý tới nàng rảo biện. Hơi thấp phía dưới, ánh mắt đặt ở nữ nhân bụng to ra bên trên. Roger đã tử hình không sai biệt lắm gần 10 tháng. Bụng của ngươi cũng đã lớn như vậy a? Nữ nhân trong nháy mắt run lên. Thân thể mềm nhũn kém một chút ngồi dưới đất. Ngươi nói cái gì? Ta không rõ. Vua hải tặc xử tử. Quản ta sự tình gì? Hải tử không sai biệt lắm sớm nên ra đời a. Louis phỏng đoán nói. Roger tự thú là tại tháng 6. Tính cả đến Mariezoa lộ trình, cùng ngươi theo thứ tự là tại tháng 5, vô luận như thế nào tính, hài tử đều nên ra đời mới đúng. Làm sao, sớm biết phong thanh, cho nên cho dù là kéo dài mang thai kỳ cũng không có ý định để hài tử đúng hạn hàng thế sao? Ngộ, Ruth siết chặt nắm đấm, là ai hướng ngươi mật báo đâu? Louis nói khẽ, đang tìm kiếm chuyện của ngươi. Cho dù là tại CP nội bộ cũng là chỉ có các cao tầng mới rõ ràng cơ mật. Thật sự là có ý tứ. Chúng ta bên này thật chẳng lẽ ra một cái phản đồ sao? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Nữ nhân lớn tiếng nói. Ngữ khí có chút thê lương dáng vẻ. Xin các ngươi nhanh lên rời khỏi đi. Lại không đi. Ta thật muốn gọi ngươi. Quên đi thôi. Vogel de Root. Chống chế đã vô dụng. Louis đứng lên. Năm nay 17 tuổi, Louis dáng người đã rất cao, cũng sớm đã đột phá 2 mét tiêu chuẩn. hiện tại thẳng hướng lấy 2 mét hơn phân nửa tiêu chuẩn bão táp. Cúi đầu nhìn xuống Root. D. A. Ngươi là D. Roger cũng là D. Con của các ngươi thật đúng là truyền thừa hàng thật giá thật đáng sợ huyết mạch đâu. Ta căn bản không biết cái gì Roger, càng không có gặp qua vua hải tặc. Nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, cố gắng để cho mình biểu hiện ra kiên quyết bộ dáng. Xin các người không nên ngậm máu phun người. Đầu lĩnh, thật không sai sao? Dylan hơi nghi hoặc một chút đạo. Nếu quả như thật là nữ nhân này, như vậy tâm lý của nàng tố chất không khỏi cũng quá cường hãn. Không có sai, Louis lắc đầu, chống chế là không có chỗ dùng. Vogue de Root, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Không phải vậy, người cùng bụng của ngươi bên trong hài tử tồn tại, lập tức liền muốn cho mảnh này biển cả mang đến tai họa. Các ngươi mau cút, nữ nhân rốt cuộc không kềm được, tiện tay cầm lấy bên cạnh một cái bình hoa mê đầu quăng về phía Louis đầu. 333 tương đương, bình hoa rơi nát bấy, nhỏ bé mảnh vụn đâm vào nữ nhân trên thân, tại trên cổ của nàng vạch ra một đạo nho nhỏ vết tích. Phản kháng là vô dụng, Louis kéo lại nữ nhân cổ tay, Roger quả phụ còn có, liếc qua bụng của nàng, tội ác huyết mạch, bắt được hoàn thành, thả ta ra, rút kiệt lực muốn giãy giụa. Nhưng là Louis tay tựa như là kìm sát, cái này tay trói gà không chặt nữ nhân hoàn toàn không có tránh thoát khả năng. Nếu như ta là ngươi ta liền sẽ không lại cử động. Louis nói khẽ, lúc đầu qua lâu rồi dự tính ngày sinh. Tại dạng này kịch liệt động tác lời nói, đột nhiên sản xuất làm sao bây giờ? Đầu tiên nói trước, chúng ta là tinh nhuệ đặc công không sai. Nhưng là cũng sẽ không đỡ đẻ. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Lời này vừa ra, nữ nhân rốt cục an tĩnh một ít. Không ở động tác, ngươi thả ta ra, ngươi hỗn đản này, mau buông ta ra, dừng tay, các ngươi đang làm cái gì? Giống to một tiếng đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Hả? Louis rất kinh ngạc quay đầu lại, sau mặt nạ mặt nhướng mày. Thật đúng là có đủ xào, nhưng là ngữ khí cũng là 10 phần hân hoan. Gặp trung tướng, ngươi tới vừa vặn, nữ nhân này, Louis động tác hơi có vẻ thô bạo, trực tiếp đem Root kéo tới, chính là Roger thê tử. Trong bụng của nàng, chính là Roger con mồ côi, có chút thở hổn hển đứng ở ngoài cửa không phải người khác. Chính là tóc mai điểm bạc. Nhưng là y nguyên khôi ngô tráng kiện hải quân anh hùng. Gặp trung tướng, các ngươi là ai? Gặp liếc mắt liền thấy được Root, phát hiện nàng cũng không có cái gì trở ngại đằng sau. Lớn tiếng chất vấn, thất lễ, ta là chính phủ thế giới thuộc hạ Cypher Pol CP9, danh hiệu Hassani Saba, gặp qua gặp trung tướng. Hassani Saba, người chính là Sengoku nói cái kia Hassani Saba. Gặp trung tướng cau mày, cái này có thể phiền toái. Roger phó thác hắn chiếu cố người thế mà bị chính phủ đặc công tìm được. Chính là, nếu như gặp trung tướng không tin, Louis móc ra một cái đen đen musi, ta lập tức có thể gửi điện thoại thượng cấp để hắn cùng người liên lạc chứng minh thân phận của chúng ta. Vừa vặn phát hiện Roger quả phụ tin tức cũng muốn thông chi thượng cấp. Không muốn, gặp thốt ra, ngạch, bầu không khí. Trong nháy mắt có chút lúng túng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.